Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3196, lần nữa đào hố. Vực ngoại chiến trường rung chuyển, đám người không biết, oan hồn hải nơi này, đã trải qua trọn vẹn thời gian một tháng. Cổ Phong rốt cục khôi phục nguyên khí. Ba vị, đa tạ, Cổ Phong sắc mặt khôi phục như thường. Đối chiến Lãnh Phong, Đinh Thường Sơn cùng Phùng Thu Phong ba người cười nhạt. Ba người giờ phút này đều là sắc mặt trắng bạch, thân thể đều là gầy đi tầm vài vòng, bước đi đều là lung lay. Một tháng qua, ba người bọn họ riêng phần mình đều háo tổn 10 vạn năm trở lên tu vi. Trong lòng đã tức giận mắng Cổ Phong trăm ngàn lần. Ngay sau đó, đám người không do dự nữa, nhao nhao tiến về oan hồn hải chỗ sâu. Cổ Phong cùng dị tộc giao chiến chỗ, khoảng cách Linh Thần Đảo đã không xa lắm. Trải qua ba ngày, rốt cuộc đã tới Linh Thần Đảo. Rất nhanh, Cổ Phong đám người đi tới trên bờ biển trước tấm bia đá. Lập tức tấm bia đá, một đạo hư ảo hình bóng xuất hiện. Chính là tôn cấp sao thư giả, Kim Triều Thiên. Kim Triều Thiên một lần này không có cùng Cổ Phong đáp lời, nhìn về phía đám người mở miệng. Xuất ra các ngươi lấy được hồn linh thần cốt a. 200 năm này đến, một mực cùng dị tộc giao chiến, nào có cơ hội tìm kiếm hồn linh thần cốt. Ta tông là một khối đều không tìm tới a. Ta tông cũng là. Ngoặc kép, nghe nói như thế, đám người nhao nhao đắng chát mở miệng. 200 năm này đến, một mực cùng dị tộc giao chiến, tất cả mọi người cơ hồ quên tìm kiếm hồn linh thần cốt sự tình. Cổ tông chủ, ngươi tìm tới bao nhiêu khối? Lão bà tử ta đã tìm được 32 khối. Tô bà tử cười khổ nhìn về phía Cổ Vân Mạc nói. 81 khối. Cổ Vân Mạc cũng là không khỏi cười khổ. Dược Lăng Chi thở dài. Lão phu vẻn vẹn tìm tới 20 khối. Bên này, Chiến Lãnh Phong nghe thấy lời này, lại là lập tức cười một tiếng. Ha ha, xem ra vòng thứ hai bài vị lịch luyện, ta Chiến Kỳ Tông muốn lực nhổ đầu chù. Ta tông tìm được 123 khối. Nghe thấy Chiến Lãnh Phong lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Ngay sau đó, đáy mắt mang theo thật sâu chán ghét. Bọn họ hiển nhiên là minh bạch trong đó mấu chốt. 200 năm này đến, tất cả mọi người cùng dị tộc liều mạng tử chiến, mà Chiến Lãnh Phong một mực trốn tránh, chưa bao giờ xuất chiến qua. Hắn trốn đi, không có làm cái khác, một mực tìm kiếm khắp nơi hồn linh thần cốt. Như thế hắn mới có được số lượng như vậy hồn linh thần cốt. Phong tông chủ, ngươi tìm được bao nhiêu khối? Chiến Lãnh Phong không khỏi hỏi. Hừ, ngươi coi Phong tông chủ như ngươi đồng dạng, làm con rùa đen rút đầu sao? Phong tông chủ những năm gần đây, không phải cùng dị tộc tử chiến, chính là dưỡng thương, nơi nào có cơ hội đi tìm kiếm hồn linh thần cốt? Tô bà tử nghe xong, lập tức quát lạnh một câu. Chiến Lãnh Phong sắc mặt khó coi, không đa nghi ngọn nguồn lại là cười lạnh. Bất kể như thế nào, vòng thứ hai bài vị lịch luyện, xem ra chính mình cái này Chiến Kỳ Tông tất nhiên muốn đệ nhất. Những người khác nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng cũng là mang theo cảm thán. Lấy Phong tông chủ tu vi như vậy chiến lực, nếu không phải quá bận rộn cùng dị tộc giao chiến, sợ rằng sẽ tìm tới rất nhiều hồn linh thần cốt. Mà bây giờ những năm gần đây, hắn một mực trọng thương dưỡng thương hoặc là tham chiến, không có thời gian tìm kiếm hồn linh thần cốt. Trên người tất nhiên không có mấy khối. Phong tông chủ, ta tông tìm được hồn linh thần cốt mặc dù không nhiều, nhưng cũng phân ngươi 10 khối. Cổ Vân Mặc nhìn về phía Cổ Phong, nghĩ nghĩ, mở miệng, ta tông cũng nguyện ý phân ra 5 khối. Tô Ba Tử nghe xong, trực tiếp mở miệng, ta tông có thể phân ra 1 khối. Ta tông cũng nguyện ý dâng ra 3 khối cho Phong tông chủ. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, mọi người suy nghĩ một chút lấy. Cổ Phong là bởi vì đại chiến, bởi vì cứu đám người mà làm trễ nải tìm kiếm hồn linh thần cốt. Trong lòng đều có áy náy ý tứ, nhưng mà Cổ Phong đối đám người cười cười, không có trả lời, lại là trực tiếp nhìn về phía Chiến Lãnh Phong. Chiến tông chủ, chấm ngoặc kép, Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân Mạc, Tô Bà Tử, Dược Lăng Chi đám người cùng nhau nhìn về phía Chiến Lãnh Phong. Ánh mắt kia cũng là hết sức rõ ràng. Ngươi không tham chiến, lấy được nhiều như vậy hồn linh thần cốt, dâng ra một chút cho Phong Tông Chủ, hiển nhiên là phải. Chiến Lãnh Phong giờ phút này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng trở ngại áp lực, ngay sau đó lấy ra 5 khối hồn linh thần cốt, mở miệng, đã như vậy, ta Chiến Kỳ Tông, chấm ngoặc kép, Chiến Lãnh Phong, 5 khối ngươi đem ra được, Cổ Tông Chủ không có ngươi lấy được nhiều, còn cống hiến ra 10 khối đây. Dược Lăng Chi trực tiếp mở miệng, Chiến Lãnh Phong nghe xong, trong lòng càng khí, cắn răng, vậy ta tông cống hiến 10 khối. Chiến Lãnh Phong, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Ngươi lấy được so Cổ Tông Chủ còn nhiều. Cổ Tông Chủ còn cầm 10 khối đây. Những năm gần đây, ngươi tham chiến sao? Mọi thứ đều là Phong Tông Chủ tham chiến. Ngươi làm sao có ý tứ? Chấm ngoặc kép, Tô Bà Tử nghe xong, lại là giận mắng mở miệng. Chiến Lãnh Phong mặt càng đen hơn, cố nén nộ khí, cắn răng. Ta cống hiến 15 khối. Cổ Phong không nói chuyện. Mọi người gặp Cổ Phong không nói lời nào, đều không có mở miệng. Ý tứ này rất rõ ràng. Ngại ít a, ai cũng biết. Cổ Phong không có triệt để cùng Chiến Lãnh Phong trở mặt, nhưng lại không ngại hồ hắn mấy lần. Nghĩ tới đây, Cổ Vân Mạc cuối cùng mở miệng. Ta xem như vậy đi. Cổ Mỗ liền làm chủ. Chiến Lãnh Phong, ngươi xuất ra 30 khối. Ta, chấm ngoặc kép, Chiến Lãnh Phong tức giận đến mặt đều xanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này, hắn không cách nào cùng mọi người là địch. Cổ Phong bên này, cười nhạt một tiếng. Chiến Tông Chủ, đừng làm khó dễ a. Trên thực tế, Lão Phu không có quan hệ. Lão Phu nhiều lắm những năm gần đây, giết 15 vạn dị tộc, cứu mấy chục vạn nho môn tu giả tính mệnh mà thôi. Bản thân từ trọng thương ngã gục vài chục lần, không coi vào đâu. Chấm ngoặc kép, nghe được Cổ Phong lời này, Chiến Lãnh Phong tức giận đến cắn răng, ngay sau đó lấy ra 30 khối hồn linh thần cốt. Chiến Tông Chủ, thật chớ miễn cưỡng a. Phong Tông Chủ khách khí, Chiến Mỗ thực lực yếu ớt, đều là dựa vào Phong Tông Chủ mới có thể sống lấy đi tới Linh Thần Đảo. Phải, Chiến Lãnh Phong tiếp tục mở miệng. Hắn nội tâm đã mắng Cổ Phong vô số lần, rõ ràng được tiện nghi, còn muốn cho bản thân thiếu hắn bao lớn nhân tình bộ dáng. Quả thực quá vô sỉ. Bất quá hắn sở dĩ nguyện ý xuất ra, cũng là cho rằng tự cầm ra 30 khối, còn lại hồn linh thần cốt số lượng cũng so Cổ Vân Mạc nhiều không ít, như cũ có thể ở vòng thứ 2 xếp hạng lịch luyện trung vị liệt đệ nhất. Vậy Lão Phu liền thu nhận. Cổ Phong mỉm cười, đem Chiến Lãnh Phong 3 cái này 10 khối hồn linh thần cốt thu hồi. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Vân Mạc đám người mở miệng. 30 khối đã đủ rồi, chư vị Lão Phu liền không thu. Không cần nhiều lời, mọi người nghe xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chiến Lãnh Phong lại là đã giận điên lên. Người khác không muốn, chỉ cần mình, đây là rõ ràng hố bản thân a. Bất quá trong lòng hắn cũng là cười lạnh. Ha ha, như thế cũng tốt, như vậy trải qua, Phong Nhai Tử cùng Cổ Vân Mạc hồn linh thần cốt số lượng tất nhiên không cách nào vượt qua ta. Vòng thứ 2 bài vị lịch luyện đệ nhất, đã ổn. Bên này, Cổ Phong nhìn về phía thạch bi, trực tiếp mở ra túi càn khôn. Ngay sau đó rậm rạp chằng chịt hồn linh thần cốt, phi tốc mà ra. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia rậm rạp chằng chịt hồn linh thần cốt, đây là, bất quá trong nháy mắt, trên tấm bia đá xuất hiện thứ tự. Vòng thứ 2 bài vị lịch luyện xếp hạng, đệ nhất, Trường Sinh Tông, 516 khối. Hết chương.